Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, sông băng thác nước đặc huấn. 4.000 chữ hai hợp một chương tiết, nghe Sima nói ra Prise am hiểu nhất suy nắp bồi dưỡng đâu. Ken hơi kinh ngạc, nói ra, ta nghe nói Prise thiên vương mạnh nhất một cái Pokemon là Delibird à. Sima lộ ra rát vẻ mặt kinh, ngạc, nói ra, người đây cũng biết, Delibird Tarun bình thường đều không sử dụng, nó lực phá hoại quá mạnh. Con này Delibird là Aaron tại Bắc Cực tìm kiếm vạn năm hàn băng lúc gặp phải. Theo Aaron nói tới Bắc Cực, lúc đầu có 4 khối vạn năm hàn băng. Chỉ bất quá bị cái kia Delibird một mình nuốt 3 khối. Cho nên nó hệ ai năng lượng liền xem như hệ ai thần thú Articuno cũng không thể so sánh cùng nhau. Cho nên nói lên bồi dưỡng, Aaron cũng không có bồi dưỡng cái kia Delibird. Chẳng qua là có được 3 khối vạn năm hàn băng lực lượng tăng thêm Aaron huấn luyện, tự nhiên liền trở thành hắn mạnh nhất Pokemon. Ken nhẹ gật đầu, thì ra là thế, khó trách cái kia Delibird hệ ai năng lượng có thể mạnh đến băng phong toàn bộ Lake Operating. Chàng Aaron thứ hai cấp bậc hệ ai Pokemon mới là Cloyster cùng Froslass. Lorelei gia tộc bồi dưỡng là Brus. Dinh cùng Aaron giai đoạn thứ hai không sai biệt lắm. Giai đoạn thứ ba là Weavile cùng Dewgong. Snowpoint City đạo quán huấn luyện ra bồi dưỡng Abomasnow nào nhiều lắm là cũng liền có thể bên trên Aaron thứ ba cấp bậc Pokemon. Chỉ bất quá năng lực của ta có hạn. Mặc dù cầm Aaron bồi dưỡng sổ tay, cũng chỉ có đạo quán huấn luyện ra thực lực. Mấu chốt vẫn là ta đối với cục diện chiến đấu khống chế năng lực quá kém. Cùng Pokemon không đạt được nhất trí trong hành động trình độ. Sima lời nói ngược lại là đối với mình đúng trọng tâm đánh giá. Mặc dù nói giàu cường lực Pokemon, nhưng là không cùng chi tướng xứng đôi chiến đấu chỉ đạo. Cũng là không tốt, xem ra Sima là thuộc về tự thân năng lực hạn chế nàng thực lực tổng hợp. Từ Sima trong giới thiệu hoàn toàn có thể biết, cái thế giới này hệ ai đệ nhất nhân tuyệt đối là Prise không thể nghi ngờ. Mà mình có thể được đến hắn am hiểu nhất suy nắp bồi dưỡng phương pháp cũng coi như chuyến đi này. Không tệ, nếu như có thể đạt được Cloyster cùng Froslass liền càng hoàn mỹ hơn. Cái kia chính là một cái hoàn chỉnh băng chi hạch tâm. Sima là người thẳng thắn. Với lại Ken cho Prise đưa ra đề nghị như vậy, càng là sâu hơn nàng đối Ken hảo cảm. Sau đó Sima xuất ra một bản sổ tay, cho, đây là Aaron ghi chép Froslass cùng Cloyster bồi dưỡng phương pháp. Ken không khỏi mừng rỡ, cầm tới cái này mình hệ ai chiến đội chẳng phải là hoàn mỹ. Lần này Mahogany đạo quán chi hành có thể nói là viên mãn. Chỉ bất quá quá trực tiếp ngược lại là sẽ giảm xuống Sima hảo cảm đối với mình độ. Cái này không tốt a. Ken từ chối nói. Sima trực tiếp đưa tay xách nhét vào Ken trong tay. Nói ra, không có gì không tốt. Đây là Aaron cho ta. Ta khẳng định cũng là có quyền lực đưa cho ngươi. Tâm tình của ta cũng không giống như Aaron như vậy chết tấm băng lãnh. Những vật này chỉ có nhiều người hơn đi truyền thừa mới có giá trị của nó. Thả trên tay nát có làm được cái gì? Với lại các người trẻ tuổi còn có thể tại cơ sở này càng thêm lấy sáng tạo cái mới cải thiện. Đây đối với Pokemon phát triển đều là hữu ích. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mau mau cường đại lên. Sớm ngày chờ Aaron một chút sức lực. Một mình hắn tại liên minh ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Sima càng nói thanh âm càng thấp, tiếng thở dài không ngừng. Yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ trợ Prise Thiên Vương một chút sức lực. Ken nói ra, xác thực nếu có cơ hội, mình ngược lại là nguyện ý cùng Prise cùng một chỗ lật đổ Johto Liên Minh. Thành lập thuộc tại thế lực của mình. chỉ bất quá những này đối ở hiện tại Ken tới nói thuần túy là một cái huyễn tưởng. Nhà gỗ nhỏ ngày đầu tiên ban đêm, Ken cùng đi tâu tiến hành rất lâu không có tiến hành, phi kiếm ném mạnh, huấn luyện. Cũng may đối phó Nightail lúc sau đã vận dụng cho thực chiến. Cũng không có dẫn đến trình độ giảm xuống. 9 mét phạm vi hoàn toàn có thể duy trì 9 hoàn trở lên xác suất chúng. Luyện tập cảm giác. Ken vẫn là đem Prise suy nắp bồi dưỡng sổ tay cùng Sima cho Cloister cùng Frostlass bồi dưỡng sổ tay. Đem ra, Ken lật ra sổ tay. Trước đem hai quyển sổ tay từ đầu tới đuôi lật ra một lần. Kỳ thật đối với Prise bồi dưỡng lý niệm cũng rất rõ ràng. Cơ hồ có thể nói cùng mình bồi dưỡng hệ Poison Pokemon lý niệm không có sai biệt. Prise cái gì? Chính nghĩa cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Đối với Pokemon nhẫn tâm tuyệt không so với chính mình kém. Một tướng thành vạn xương khô. Muốn hoặc là tiềm lực thiên phú xuất chúng Pokemon làm sao có thể không có hy sinh. Liền lấy suy nắp tới nói. Đầu tiên là trải qua nhiều đời di truyền. Thu được sử dụng di truyền kỹ năng. Các loại kỹ năng thành hình về sau. Lần nữa bồi dưỡng ra trứng Pokemon. Đem chỗ sinh chi trứng để vào Nevermore Ice trượt tuyết bên trên. Sau đó sẽ có hệ ai Pokemon đem chọn cái xe trượt tuyết cùng trứng cùng một chỗ đóng băng. Nevermore ai cùng băng phong kỹ năng hàn khí đều sẽ ăn mòn trứng bên trong. Đối với dạng này một viên suy nhược sinh mệnh, đại đa số suy nắp trứng cũng không thể tiếp nhận dạng này hàn khí. Cho nên đại đa số trứng đều sẽ trực tiếp chết cóng tại vỏ trứng bên trong. Có thể thành công ấp ra suy nắp cũng là có thể chịu đựng lấy dạng này hàn khí. Những này hàn khí bị hút vào cũng liền trở thành suy nắp năng lượng. Dạng này suy nắp tiềm lực mới là to lớn. Chỉ bất quá có thể thành công ấp ra suy nắp vài chục năm mới xuất hiện rải rác mấy cái. Mình cũng không có cách nào đoán chừng mười mấy năm qua có bao nhiêu suy nắp chết bởi vỏ trứng bên. Trong... Thành công ấp ra suy nắp tự nhiên là thiên chi kiêu tử. Tự nhiên cũng là cũng tìm được tốt nhất bồi dưỡng. Hưởng thụ lấy miệng cao cấp đãi ngộ. Chỉ là không biết có bao nhiêu đồng tộc chết tại phía sau của nó. Ấp ra sau suy nắp bồi dưỡng chủ yếu phương hướng vẫn là lấy liếm ăn ngàn năm hàn băng hoặc là vạn. Năm hàn băng làm chủ. Bao quát Frostlass cùng Cloyster đều là lấy ngàn năm hàn băng hoặc là vạn năm hàn băng làm phụ trợ. Đến đề thăng trong cơ thể mình hàn khí, nhưng là lấy trong tay mình hiện tại tài nguyên, liền là thành công thu hoạch được Prise Pilosoi trong cơ thể vạn năm hàn băng chi khí. Cũng chỉ bất quá có thể bồi dưỡng ra một cái ma mấu xoay mà thôi. Frostlass cùng Cloyster bồi dưỡng hiện tại cũng là không có năng lực như thế. Với lại sông băng thác nước cũng là hệ ai Pokemon huấn luyện cực giai địa điểm. Căn cứ Prise hai quyển sổ tay cũng đều là không sai biệt lắm hình thức. Bất quá có rất nhiều phương pháp đúng là mình chưa có tiếp xúc qua. Không hổ là Prise thiên vương. Cái gì trọng lực huấn luyện, suy nắp băng phong thác nước. Cloyster thác nước leo lên, Frostlass sương mù ẩn trốn đều là mình không hề nghĩ ngợi qua đặc huấn phương án. Đại thể xem qua cái này hai quyển sổ tay, mình vẫn là được lợi rất nhiều. Dù sao Prise A rất nhiều chi tiết đều ghi lại hết sức rõ ràng. Thậm chí nói là những này Pokemon giai đoạn gì nên ăn bao nhiêu đồ ăn. Thời kỳ nào là đặc huấn thời kỳ vàng son. Có thể tiếp nhận huấn luyện cực hạn là bao nhiêu đều có ghi chép tỉ mỉ. Mình ngược lại là nhặt được cái có sẵn tài phú. Hunter tinh thần lực huấn luyện đã không thể ở trong phòng tiến hành. Một mình đến nhà gỗ nhỏ bên ngoài trong rừng rậm đi. Lấy Nightail tinh thần lực làm cơ sở. Hunter tinh thần lực tốc độ tiến bộ đơn giản liền là tiến triển cực nhanh cảm giác. Tại tinh thần lực ảnh hưởng dưới chỉ nghe thấy lá cây lượn quanh tiếng vang. Cành cây bẻ gãy thanh thúy thanh âm. Suy nắp luôn là một bộ ăn không đủ no dáng vẻ. cơm tối sức ăn cũng đã là đi tàu gấp 3. Trở lại nhà gỗ nhỏ về sau, thỉnh thoảng đều muốn ăn một điểm Pokemon đồ ăn cùng uống một chút miêu tanh sữa bò. Bất quá mỗi ăn một lần cũng phải làm cho nó liếm ăn một cái ngàn năm hàn băng. Nếu không phải nhìn Prise suy nạp bồi dưỡng sổ tay, mình khả năng còn sẽ cảm thấy không bình thường. Suy nạp hiện tại đang đứng ở phát dục kỳ, cần đại lượng năng lượng đến cường kiện thân thể. Trước mắt suy nạp trong cơ thể ẩn chứa đại lượng hệ ai năng lượng. Không có cường kiện thể phách không cách nào hào hào khống chế những năng lượng này. Chỗ lấy trước mắt mà nói, suy nạp muốn từ cơ sở huấn luyện thân thể bắt đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, Ken liền mang theo 3 cái Pokemon đi tới sông băng thác nước. Cùng một chỗ mang theo còn có một đống Pokemon đồ ăn. Bởi vì suy nạp tùy thời đều muốn bổ sung thể lực. Suy nạp ấu niên kỳ huấn luyện, nhất định phải có nửa ngày trong cơ thể huấn luyện. Chính tốt chính mình nơi này có tuyệt hảo bồi luyện đối tượng. Đi tàu biến thân Rapidash, suy nạp người đi theo đi tàu tại trên bờ sông chạy. Kênh căn bản chính là có chút khó khăn suy nạp. Lấy suy nạp cái này chân nhỏ căn bản không có khả năng theo kịp Rapidash tốc độ. Nhưng là đó cũng không phải thẳng đi. Chỉ là tại sông băng thác nước xương trắng phạm vi bên trong vừa đi vừa về chạy. Phía trước có một cái tham khảo đối tượng suy nạp mới có chạy sao sao. Hunter, thử trước một chút quỷ hỏa đi. Công kích thác nước, Hunter lung lay thân thể. Quanh thân tụ tập được 5 cái đoàn nhỏ màu u lam hỏa cầu. Hướng phía chảy xiết thác nước vung đi. Quỷ hỏa lọt vào thác nước tiếng vang liên tục đều không có phát ra liền bị thác nước vọt xuống dưới. Cái khác kỹ năng cũng cùng quỷ hỏa tại thác nước dòng nước bên trong hóa thành vô hình. Tinh thần lực vọng tưởng đi cải biến thác nước tốc độ. Kết quả vừa mới tiếp xúc đến thác nước dòng nước, Hunter liền bị tinh thần lực phản phệ. Đủ thấy sông băng thác nước dòng nước trùng kích uy lực to lớn. Từ Plissé suy nạp bồi dưỡng sổ tay bên trong đó có thể thấy được. Nó cái kia suy nạp có thể lấy hệ ai năng lượng băng phong toàn bộ sông băng thác nước. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dạng này chênh lệch khiến người ta cảm thấy xa xa khó vời. Thiên vương thực lực nếu không phải là mình ở kiếp trước từng có dạng này kinh lịch. Tại dạng này bao lớn tuổi tác trái tim con người bên trong căn bản cũng không có dạng này một cái. Khái niệm thiên vương thực lực đến cùng là thế nào? Sẽ biểu hiện ra như thế nào chiến đấu? Căn bản chính là mộng. Cho nên nói mỗi một cái xuất phát lữ hành Pokemon huấn luyện ra trong lòng đều có một cái thiên vương mộng. Nhưng là cái này vẻn vẹn một giấc mộng. Tại kênh trong ý thức đây chính là si tâm vọng tưởng. Cường đại kinh tế trèo trống, tiềm lực thiên phú đều tốt Pokemon, tự thân kinh nghiệm cùng tác chiến trình độ đều là quyết định thành công hay không mấu chốt. Ngoại trừ những này càng phải bỏ ra người phi thường cố gắng. Nơi này, sông băng thác nước chỉ là mình bắt đầu cất bước địa phương. Hunter hiện đang tiến hành đến thuận lợi nhất liền là lợi dụng tinh thần lực phụ trợ. Tiến hành ám ảnh cầu, slot bomb, dark power 3 cái kỹ năng ăn khớp sử dụng. Quỷ hỏa hiện tại chỉ có thể đơn độc huấn luyện. Bởi vì một trận chiến đấu bên trong sử dụng quỷ hỏa số lần một lần là đủ rồi. Chỉ cần để đối thủ đốt bị thương là được rồi. Huống hồ Ken để Hunter học tập quỷ hỏa mục đích chỉ là vì rút ra hẻm núi phía dưới cái kia. Pyler xoay trong cơ thể vạn năm hàn băng hàn khí. Vận dụng cho chiến đấu. Đốt bị thương hiệu quả so ra kém chúng độc hiệu quả. Với lại mình ở kiếp trước dùng độc trình độ đã là dung nhập huyết dịch. Cho nên sử dụng độc đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên một thế này tự nhiên cũng muốn tìm kiếm đột phá mình. So như bây giờ hệ ai đặc huấn. Lúc này đi tàu cùng suy nắp đã chạy một cái vừa đi vừa về. Đi tàu huấn luyện một đoạn thời gian với lại đã trải qua lặn lội đường xa chạy. Điểm ấy lộ trình tự nhiên là không làm khó được nó. suy nắp mới xuất sinh hơn 10 ngày tự nhiên là có chút thở hồng hộc. Bất quá chỉ cần ăn chút đồ ăn liếm một ngụm ngàn năm hàn băng, tinh thần liền lập tức khôi phục, lần nữa bắt đầu vòng thứ hai chạy. Xem ra cái này ngàn năm hàn băng mới là suy nắp bồi dưỡng mấu chốt a. Trên người mình còn có một khối vạn năm hàn băng, hiệu quả chẳng phải là càng tốt hơn. Đương nhiên muốn chờ khối này ngàn năm hàn băng liếm ăn xong lại nói. Dục tốc bất đạt, đánh tốt cơ sở mới là mấu chốt. Hunter hạng thứ nhất huấn luyện đã không cần lại tốn quá nhiều thời gian đi tiến hành. Mỗi ngày củng cố một cái là được rồi. Khó giải quyết nhất hay là tại không có tinh thần lực phụ trợ tình huống dưới. Cái kia ba cái kỹ năng dính liền sử dụng, cho đến bây giờ đều không có cái gì khởi sắc. Hunter, giới phù giới nóng này, coi nó là làm một cái 3 năm công trình đến huấn luyện. Tự nhiên là sẽ tĩnh tâm tĩnh khí. Hunter ổn định lại tâm thần, làm từng bước sử dụng lấy kỹ năng. Mặc dù mỗi cái kỹ năng ở giữa dính liền thời gian vẫn là không có rút ngắn, nhưng là cuối cùng là chưa từng xuất hiện không ra. Mỗi cái kỹ năng đều theo trình tự thành công làm dùng đến. Vòng đi vòng lại không gián đoạn hướng thác nước bên trong sử dụng tuyệt chiêu. Cái này là mỗi sáng sớm đến 12 giờ trưa nhiệm vụ huấn luyện. Vô luận mưa gió đồng đều không thể đổi. Kết thúc đơn giản an bài. Kên cũng theo đi tâu cùng suy nắp tại trên bờ sông chạy, tiến hành tố chất thân thể huấn luyện, ăn cơm trưa, buổi chiều đặc huấn tự nhiên là có chỗ điều chỉnh. Đi tâu đã biến thân trở thành Lapras, tại sông băng dưới thác nước nhận lấy nước đá tẩy lễ. Hunter dùng tinh thần lực chống đỡ lấy Nyset cũng tại sông băng dưới thác nước nhận lấy nước đá trùng kích. Không thể không nói sông băng thác nước thật sự là một cái đặc huấn tuyệt hảo địa điểm. Thác nước cọ rửa đi tâu thân thể, không chỉ có đối với nó thể năng, ý chí có cực giai rèn luyện hiệu quả, mấu chốt nhất tương lai có thể tốt hơn ứng đối sóng biển. Mà đối với Hunter mà nói, dùng tinh thần lực trèo chống nai xết ngăn cản sông băng thác nước lực trùng kích. Đúng là tinh thần lực cùng nai xết phòng ngự tác dụng rèn luyện tốt nhất nơi trốn. Mà suy náp, Prise nơi tay sách bên trên có rất rõ ràng ghi chép. Đầu tiên muốn để suy náp thân thể thích ứng trong cơ thể của nó tích chứa to lớn hệ ai năng lượng. Hiện tại suy náp còn không có đợi cấp, mặc dù có rất nhiều di truyền kỹ năng, nhưng là những này kỹ năng bên trong rất nhiều cũng không thể dùng. Tỉ như đất nước, body slam, nguyên rủa ba cái kỹ năng không có tiến hóa thành ma mấu xoay trước đó bị quản chế tại thân thể tình. Huống là không có cách nào sử dụng, tuyết lở kỹ năng uy lực ở chỗ hậu phát chế nhân. Nếu như là nhận đối thủ công kích về sau sử dụng ra tuyết lở kỹ năng, như vậy cho đối thủ tổn thương liền sẽ gấp bội. Nhưng mà suy nắp dạng này thân thể nhỏ bé khẳng định không thể để cho đối thủ công kích đến. Cho nên nói tại suy nắp thời kỳ một chiêu này vẫn là ít dùng tốt. Liền là Prise suy nắp cũng rất ít sử dụng tuyết lở. Bởi vì không có thể phát huy ra tuyết lở uy lực chân chính. Nếu như tiến hóa thành Pilar Swai có được nhất định năng lực kháng đòn. Như vậy tuyết lở liền có nó giá trị sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.